Dũng về phòng thì thấy Lan đã ngủ say như một đứa trẻ. Cái khuôn mặt ngây thơ nhiều lần so với lứa tuổi này lại khiến cho người ta xao xuyến một cách bất thường. Phần hạ bộ lại không nghe lời mà bắt đầu cứng cáp. Từ khi gặp Lan, Dũng đã không thể kiểm soát nó một cách tuyệt đối như trước kia nữa. Chết tiệt, cố gắng hít thở sâu. Cố gắng ngăn hơi thở gấp gáp để ngăn mình không làm hại người con gái trước mặt. Có gì tồi tệ hơn là nằm cạnh một người phụ nữ mỗi đêm nhưng lại không thể làm gì? Có gì khiến cho con người ta khó chịu hơn như thế? Dũng đè nén dục vọng xuống rồi cố gắng ngủ. Cho dù là có xảy ra nhưng thực sự không thể theo cách cưỡng ép được. Cô gái này thực sự chưa thể được. Đêm ấy đối với Dũng dài tưởng chừng như nửa thế kỷ. Lăn qua lăn lại cũng không có cách nào ngủ được. Dũng lấy cái gối ôm qua một bên rồi ôm Lan vào lòng. Hương thơm dịu nhẹ dường như khiến cho anh thoải mái hơn. Dễ chìm vào giấc ngủ hơn. Thoáng cái Lan đến nhà Dũng ở cũng được 10 ngày. Rồi một tháng cũng qua đi. Mọi thứ cứ như thế diễn ra bằng những cuộc đấu khẩu nhưng khoảng cách lại không còn xa như trước nữa. Lan cảm nhận được trái tim mình bắt đầu rung động. Còn Dũng, trái tim không còn gì máu nữa. Không còn quá đau đớn nữa. Có điều mối quan hệ giữa họ vẫn chỉ dừng lại ở mức lưng chừng. Không phải tình yêu nhưng cũng chưa hẳn là tình bạn. Nó nằm ở mức trên bình thường một chút. Hết chương.